Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Lần dị ứng rượu này không nặng cho lắm. Xuân được bác sĩ cho về nhà ngay và kèm thêm lời dặn không bao giờ được động vào chất cồn nữa. Kỳ nhìn Xuân bằng một vẻ lo lắng. Họ không nói gì với nhau cả, nhưng những người trong phòng bệnh đều nghĩ đây là một cặp vợ chồng. Ra đến ngoài, Kỳ kéo tay Xuân lại hỏi: Rốt cuộc đã có chuyện gì hả? Tại sao lại gọi tôi đến đây? Xuân lắc đầu: Xin lỗi, lúc đó đầu óc tôi không được tỉnh táo. Người ta bảo trên đời này có hai thứ không thể dối trá được, một là khi say, hai là khi yêu. Xuân gọi cho Kỳ trong lúc say như vậy là có ý gì chứ? Xuân và chồng có chuyện gì hay sao? Xuân không trả lời, khuôn mặt bình thản xa xăm. Có chuyện gì thì với anh nó cũng đâu phải là điều gì quá nghiêm trọng. Xuân quay sang đáp: Làm thế nào để say mà không bị dị ứng? Kỳ cau mày, anh ra chiều nghĩ ngợi. Câu này rất khó đấy. Nhưng Xuân cần say để làm gì? Khi người ta buồn, say cũng không vơi hết được nỗi buồn đâu. Sao anh biết tôi buồn? Nhìn Xuân thế này, ai cũng đoán ra thôi. Cũng phải, anh có cách nào giúp tôi không? Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng Xuân phát hiện ra người mà cô có thể cầu cạnh trong lúc này là Kỳ, chứ không phải là ai khác. Cô muốn tìm một người để tâm sự, nhưng hình như ai cũng có lý của riêng mình. Vì họ hiểu cô, họ biết cuộc sống của cô ra sao, và họ có thể áp đặt cái lý tưởng của mình lên cô. Giờ đây Xuân chỉ cần một người để có thể lắng nghe, yên lặng mà lắng nghe thôi. Cách tốt nhất là tạm quên mọi chuyện và nhập vào cuộc vui. Cuộc vui? Nói rồi Kỳ kéo Xuân lên xe, anh nổ máy và phóng đi mà không giải thích gì nhiều nữa. Vừa lúc ấy từ đằng xa thì Nghĩa đi tới. Anh ta đập tay vào vô lăng khiến một tiếng còi rít lên xé tai. Nghĩa lấy điện thoại ra gọi, xong Xuân đã tắt máy nhanh chóng. Anh liền gọi cho một số khác nữa. Mẹ à, con Nghĩa đây, con có chuyện muốn nói với mẹ. Cuộc vui mà Kỳ nói đến chỉ là những trò chơi bình thường, nhưng Xuân rất ít khi tiếp xúc. Xem phim, chơi điện tử, mua sắm. Kỳ giúp cô nhập cuộc nhanh chóng mà không phải tốn thời gian xếp nỗi buồn lại, vì tất cả những trò này đều cần một sự tập trung cao độ. Xuân cười nhiều đến nỗi cô còn nghĩ đây là ngày vui nhất trong đời mình, còn vui hơn cả ngày cưới nữa. Đám mây đen phủ kín trong lòng bấy lâu nay tạm thời được bỏ qua. Kỳ mua nước và bánh cho cô. Xuân nhìn anh hỏi: Sao anh không ăn gì? Kỳ nhún vai: Tôi đang tính chuyển qua làm huấn luyện viên thể hình nên đang tập luyện và dáng. Cô cứ ăn đi, tôi có chế độ của riêng mình. Tôi nghe bảo ở phòng gym nhiều gay lắm à? Cô cứ thử thì biết, ai cũng có nhu cầu tập gym thôi mà. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Mà anh tính nghỉ việc thật á? Kỳ gật đầu. Định nghỉ từ lâu lắm rồi, nhưng vì cô đấy. Xuân tròn mắt. Vì tôi? Tôi đã làm gì anh? Kỳ bật cười. Chồng cô lo lắng kìa. Cô yên tâm đi, cô không làm gì tôi cả. Chỉ là tôi giữ bí mật đó nên nỗi buồn vừa lắng xuống rồi lại trào lên. Xuân cảm thấy miếng bánh trong miệng như biến thành cỏ rác, nhưng cô vẫn vui vẻ ăn hết. Khi biết được mình vừa nói điều không phải nên anh vội chuyển chủ đề. Xuân định bao giờ quay trở lại làm việc? Xuân ngẫm nghĩ, chưa bao giờ cô cảm thấy ngán ngẩm với việc dạy học đến thế. Có thể là vì cô đang gặp phải một chuyện đã chiếm hết sự chú ý và sức lực của cô nên mới vậy. Nhưng nhớ đến Huy, Trung, nhớ cái lớp nghịch ngợm mà vui vẻ ấy, trong Xuân chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô bảo: Chắc là ngày mai thôi, dù sao tôi cũng chẳng có đau ốm gì cả. Cho tôi hỏi Xuân một câu nhé. Câu này có lẽ sẽ khiến Xuân mất lòng, nhưng tôi thật sự muốn biết. Xuân gật đầu. Nếu Xuân không dạy ở trường nữa, Xuân có bao giờ nghĩ sẽ có người tiếc nuối không? Có chứ. Tôi tin tưởng vào học sinh của mình, chúng rất quý mến tôi, và tôi cũng vậy. Kỳ cười khẽ, rồi anh lại ngẩng đầu nhìn Xuân. Vậy còn tôi thì sao? Xuân không nghĩ tôi sẽ tiếc nuối à? Xuân không nhúc nhích. Cô sợ rằng nếu mình cựa quậy sẽ làm cho anh biết rằng cô đang bất ngờ và hơi dao động. Anh biết cô có chồng, anh biết rằng cô là người mà anh không thể chạm vào. Tại sao anh vẫn hỏi cô câu đó? Chẳng lẽ vì cô và chồng đang có vấn đề hay sao? Tôi có lẽ tiếc nuối rồi một lúc nào đó sẽ qua. Kỳ đột nhiên kéo Xuân lại và hôn lên môi cô. Hành động bất ngờ ấy khiến cô phải đẩy anh ra. Cô quệt qua môi mình giận dữ nói: Anh làm cái gì vậy? Như thế này thì nó sẽ qua được không? Hóa ra anh cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Xuân chạy đi bỏ lại Kỳ ngồi một góc. Không phải là cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Kỳ có tình cảm với mình, nhưng nếu anh dám hôn cô ngay tại đây, ngay lúc này, thì đúng là cô chưa bao giờ nghĩ tới. Anh ta điên thật rồi. Ngoài kia có biết bao nhiêu người con gái, tại sao lại phải là cô? Rất nhanh sau đó Kỳ đã đuổi kịp Xuân. Anh giữ tay cô lại không cho cô chạy thoát. Anh nói lớn: Bình tĩnh lại đi, đó chỉ là giả thiết. Xuân vừa thở vừa nhìn anh hỏi lại: Giả thiết á? Phải, chỉ là giả thiết. Tôi không có tình cảm với Xuân đâu, hiểu chứ? Xuân cười nhạt: Vậy ra bất cứ người con gái nào anh cũng có thể hôn sao? Anh đang lấy tôi ra làm trò đùa đấy à? Kỳ không trả lời được. Cánh tay của anh lỏng dần ra. Ngay lập tức Xuân tát Kỳ một cái. Cô đứng trước mặt anh không hề chạy trốn, nhìn anh như một người vừa bị cướp mất thứ gì đó và nói: Nhưng tôi không giống như những loại con gái đó, anh hiểu chứ? Kỳ gật đầu: Tôi hiểu, tôi xin lỗi. Xuân thở dài rồi cô xỉu xuống: Có lẽ do tôi xúc động quá. Cây hôn ấy như ngăn cách hai người ta ra những khoảng không gian riêng biệt. Họ ngại ngùng nhau và thật sự khó gần gũi. Xuân thì không muốn về nhà, nhưng Kỳ cũng chẳng thể chờ cô đi lòng vòng cả ngày được. Họ cần phải có một đích đến. Kỳ bảo: Tôi có một ngôi nhà ngoại ô, hai đêm nay cô ở lại đó. Một mình tôi sao? Vậy tôi sẽ phải ở lại với cô à? Xuân đỏ mặt, cô nắm chặt tay mình. Không, tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Đó là một ngôi nhà cấp 4 được thiết kế theo lối hiện đại. Có sân vườn, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và hai nhà vệ sinh khép kín. Nhà cũng không lớn lắm, chỉ tầm 65m2 là cùng. Trong nhà thơm mùi trầm hương. Xuân biết mùi này vì hồi bé ngồi học với ông nội, bà nội thường xuyên đốt trầm hương để hai ông cháu có không gian tĩnh tại. Xuân ở đây một đêm, nếu sợ quá có thể gọi bạn đến ngủ cùng. Tôi không có bạn. Xuân thành thật. Kỳ có vẻ ngạc nhiên vì điều đó, nhưng anh không dám hỏi và cũng không nhận xét gì. Anh đã đoán ra được với tính cách của Xuân, rất khó để có thể có một người bạn thân đúng nghĩa. Hẳn là nhiều năm qua cô ấy đã được tôi luyện rất khắc nghiệt. Những người như vậy thường đa cảm và dễ cô đơn. Tôi vừa để một ít đồ ăn vào tủ lạnh, đói thì Xuân cứ lấy ăn tạm nhé. Kỳ nhìn đồng hồ, đã là hơn 7 giờ tối, hình như cũng đã đến lúc anh phải về. Nhưng trong lòng hai người đột nhiên trầm xuống, không hiểu vì đâu nữa. Họ nhìn nhau một lúc rất lâu, gật đầu và cùng cười khẽ. Có nhiều khi con người ta chẳng tìm được một từ ngữ nào. Hai bàn tay đang đặt trên bàn chỉ cách nhau 2cm, nhưng lại không thể tiến đến để chạm vào nhau. Kỳ cúi đầu nhìn ra bên ngoài trời. Bất chợt giông tố từ đâu kéo đến, trên nền trời tím sẫm, một đường sét rạch ngang. Xem ra ông trời đang muốn gây khó dễ cho tôi. Kỳ nhìn trời mưa giông mà không khỏi cảm thán. Anh chống hai tay vào hông rồi quay ra nhìn Xuân. Mưa thế này chắc một lúc nữa thì tạnh thôi. Để tôi nấu cái gì cho chúng ta ăn tạm nhé. Xuân không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở cùng với một người đàn ông xa lạ nào khác mà không phải chồng mình. Nhưng tự nhiên một nỗi xấu hổ dâng lên khiến cô phải lưỡng lự. Cô đang làm gì thế này? Ở cùng với Kỳ trong ngôi nhà vắng vẻ này ư? Nếu anh ta muốn gì khác ở cô thì sao? Không rõ từ bao giờ cô lại mất cảnh giác với người lạ thế này. Hay là do Kỳ cho cô cảm giác quá đỗi an toàn nên cô mới không đề phòng anh. Thấy Xuân có vẻ trầm ngâm, Kỳ bước đến gần. Sao thế? Cô nghĩ lại rồi à? Xuân gượng gạo cười, cô vén tóc đáp. Không có gì, nhưng tôi nghĩ trời ngớt mưa tôi sẽ về với anh. Cô ở lại đây đến mai cũng được. Thôi, không tiện đâu. Có gì mà không tiện? Tôi có ở đây với cô đâu. Xuân biết mình vừa làm một việc sai trái. Cô không nên cùng Kỳ đến đây. Dù chồng cô có thế nào thì hiện giờ anh vẫn là chồng cô. Cô đi thế này khác nào cô cũng giống như anh. Được rồi, cô ra ngoài đi để tôi nấu ăn. Nếu hết mưa thì chúng ta cùng về. Kỳ đẩy Xuân ra ngoài rồi đóng cửa nhà bếp lại. Kìa, để tôi giúp anh. Nhưng Kỳ không phản ứng lại. Một mình anh chiến đấu với căn bếp và đống thức ăn bừa bộn. Xuân ra phòng khách ngồi. Mưa bên ngoài vẫn rơi những hạt rất nặng và xối xả. Song điều ấy lại khiến cho không gian trở nên vắng lặng. Căn nhà này nằm tách biệt với những ngôi nhà khác khiến Xuân có cảm giác u ám trong cảnh mưa gió này. Cô đứng dậy và ra cửa đứng. Mưa rơi xuống bắn những hạt li ti lên bắp tay của cô mát lạnh. Xuân nhìn trời tự thấy một dự cảm không tốt. Kỳ ở trong bếp vẫn đang cặm cụi thái thịt và nhanh tay mở vung nồi ra kiểm tra. Dáng dấp của anh sẽ khiến đàn bà con gái thích mê, nhưng với cô thì anh luôn là một dấu hỏi lớn. Anh từng bước tiến vào tâm hồn cô trong khi cô chẳng biết gì về anh. Ngoài chuyện anh giàu có ra thì mọi thứ về anh đều được giấu kín. Ở trong trường mọi người cũng không bàn tán nhiều về anh. Cô không rõ vì họ sợ hay là vì họ không để ý. Điều đó cũng là một phần khiến cô phải chú ý đến anh. Trên điện thoại là vài cuộc gọi nhớ của Nghĩa và những tin nhắn xin lỗi. Giờ đây cô không thấy giận anh nữa, cô chỉ thấy bất lực. Xuân không biết phải làm thế nào với chồng mình cả. Anh đã ngoại tình, đã phản bội cô. Điều ấy khiến cô vừa đau lòng lại vừa thương anh. Có lẽ anh đã bị áp lực cơm áo gạo tiền đè lên vai, nhưng đáng ra anh phải chia sẻ với cô thay vì đi con đường đó. Cô đứng suy nghĩ về mọi thứ như thế cho đến khi ở đằng sau có tiếng nói của Kỳ. Cơm xong rồi đây. Đột nhiên trong khoảnh khắc này cô muốn về nhà gây gớm. Một giây ngắn ngủi đó cô đã nghĩ được rất nhiều rằng cô sẽ tha thứ cho Nghĩa và sống bên anh trọn đời. Nhưng người đàn ông này đã giữ cô lại. Cô không thể về nhà trong lúc này để nói điều đó với anh. Chắc mơ một lúc nữa là tạnh thôi. Kỳ vừa lấy cơm cho Xuân vừa nói. Ngôi nhà này là của anh à? Ừ. Ba tôi mua lâu rồi. Nhà có hai anh em. Anh tôi thì ở bên Phần Lan. Chỉ có tôi cũng ít qua đấy. Căn nhà này yên tĩnh quá. Nó làm cô sợ à? Xuân lắc đầu. Rõ ràng là cô đang nói dối. Ở cùng với một người đàn ông trong ngôi nhà này cũng khiến cho cô lo lắng lắm chứ. Ăn cơm xong, Kỳ nói Xuân đi nghỉ một chút vì trời vẫn mưa chưa tạnh. Trong phòng ngủ chăn màn đều được cất ở trong tủ để tránh bụi. Cô lấy ra nhé, cứ chốt cửa đi cho yên tâm. Xuân đứng yên, đúng là cô thấy hơi mệt. Ngày hôm nay di chuyển nhiều quá, cô lại tốn nhiều năng lượng cho các trò chơi nữa. Hay là để tôi ở đây nói chuyện với anh cho đỡ buồn. Tôi không buồn chán đến thế đâu, tôi nghĩ mình cũng nên đi nghỉ một chút. Xuân gật đầu rồi đi vào phòng. Căn phòng đơn giản nhưng vẫn đầy đủ vật dụng. Xuân cẩn thận chốt cửa lại. Cô lấy điện thoại gọi cho Nghĩa. Từ đầu dây bên kia anh hét lên. Cô đi đâu đấy hả? Đi đâu mà tôi gọi không nghe máy? Em... Lại đi với cái thằng Kỳ đây đúng không? Cô còn đang là vợ tôi đấy cô Xuân ạ. Nghĩa luôn như vậy. Anh nóng tính và không bao giờ để cho cô có thời gian để giải thích. Trời đang mưa, chốc nữa em sẽ về, được chứ? Cô nói dối giỏi quá rồi. Ở đây đâu có mưa. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu hả? Anh đừng có truy hỏi em như thế, anh không hề có lỗi. Cô... Em đi xa đến thế này là do ai? Nếu anh không ngoại tình thì sao em phải khổ sở như vậy? Nghĩa im lặng. Cả hai đều đang suy nghĩ lời nói của mình. Xuân bỏ lớp vải chắn bụi trên giường xuống. Cô nói vào điện thoại. Đợi khi em trở về, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế với nhau. Khoan đã, Xuân. Chuyện còn dài lắm Nghĩa. Chúng ta cần thú nhận với nhau tất cả. Nếu anh muốn sống cùng em nữa. Được. Sự xuôi thuận của Nghĩa khiến Xuân yên tâm được phần nào. Cô cũng sẽ nói với Nghĩa rằng cô đã cùng với Kỳ đến căn nhà này, ăn với anh ta một bữa cơm và đợi trời tạnh mưa. Cả hai không hề xảy ra chuyện gì cả. Dù anh có tin hay không thì cô vẫn sẽ kể như vậy. Đó là sự thành thật của cô. Không hiểu sao ăn xong bữa cơm, mí mắt của Xuân nặng dần. Cô nằm ở trên giường, cố gắng giữ cho mình không ngủ. Bên ngoài, mưa đang ngớt dần, nhưng sấm vẫn còn rền vang, và những đợt chớp vẫn nhánh lên liên hồi. Xuân chìm dần vào cơn mộng mị. Trong mơ, cô thấy một bàn tay chạm lên mặt mình. Từ bên ngoài nắng bắt đầu len lỏi, tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới. Xuân hé mắt ra, ánh sáng lùa vào khiến cô phải nheo lại. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Sự tỉnh táo ùa vào nhanh chóng khi Xuân chợt nhớ ra mình đã ngủ quên. Cô bật dậy nhìn giờ trên điện thoại, nhưng máy cô đã hết pin. Cùng lúc đó Xuân phát hiện ra quần áo trên người mình đã bị ai đó cởi. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Kỳ đang ngủ say và yên lành. Chuyện này, cô vẫn đang mơ sao? Xuân hốt hoảng. Cô che miệng lại, cố để mình không hét lên. Cô phải thật bình tĩnh. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Đêm qua rõ ràng cô đã chốt cửa lại cơ mà. Kỳ đã mở nó sao? Xuân sợ hãi nhưng cố gắng kìm lại. cô nhẹ nhàng bước xuống giường, vơ lấy quần áo và bỏ đi. Đây là một chuyện kinh khủng trong cuộc đời, và cô muốn quên nó đi ngay lập tức. Liệu Kỳ có biết hay không, anh đã cố tình. Tại sao anh lại vào được phòng của cô? Những câu hỏi tuôn ra trong đầu như sóng nước. Trên con đường vắng vẻ, một mình Xuân bước đi trong sự hoảng loạn. Cô phải làm sao bây giờ? Cô đã hứa sẽ về nhà với Nghĩa, đã hứa sẽ nói với anh toàn bộ sự thật. Nhưng nếu đây là sự thật thì tình ngay Lý Gian, anh sẽ tin cô được bao nhiêu? Xuân ngồi xuống bên vệ đường, bốn bề chỉ có tiếng chim và ánh nắng. Cô cảm thấy bất lực. Tội lỗi là một cái gì đó khiến con người muốn gạt bỏ chính bản thân mình. Cô muốn mình chết đi ngay lúc này. Cô không còn mặt mũi nào để nhìn mặt bố mẹ, Nghĩa và mọi người nữa. Cô là kẻ có tội, cô là kẻ phản bội. Từ đằng xa, Xuân nghe thấy tiếng xe máy đang chạy lại gần. Tiếng động cơ quen thuộc ấy khiến cô tức giận. Đến khi cô ngẩng mặt lên thì Kỳ đã ở ngay trước mặt. Anh mặc vội quần áo, tóc còn chưa chải, vài sợi rủ xuống trán. Anh chìa tay ra và bảo: "Tôi đã nói sẽ đưa Xuân về nhà, tại sao Xuân lại bỏ đi?" Xuân trở về nhà đã thấy Nghĩa ngồi vắt chân ở ghế cùng với bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ cô. Họ dường như đã chờ đợi rất lâu, khuôn mặt đầy sự giận dữ. Mẹ Xuân đứng dậy, bước đến cạnh Xuân. "Con đã đi đâu cả đêm qua hả Xuân? Cả nhà gọi mà không được. Cô mà về muộn chút nữa là chúng tôi báo công an rồi đấy." Nghĩa tức giận bảo. Xuân không dám biện hộ cho mình, giờ đây cô chỉ biết tìm cách để lấp liếm. Mọi người đang đợi một câu trả lời, nhưng đầu óc cô trống rỗng. Nếu như họ biết. "Con xin lỗi, điện thoại con hết pin. Vì con với Nghĩa giận nhau nên con đã dại dột thuê khách sạn một đêm." Nghĩa khoanh tay lại. "Sao cô không nói cô đi với thằng Kỳ? Cô tưởng cô qua mắt được tôi sao?" Xuân bất ngờ vì câu nói này của Nghĩa. Chẳng lẽ anh đã biết được sự thật khủng khiếp đó? Trái tim Xuân đập dồn dập, hơi thở trở nên nặng nề. "Tôi thấy cô và nó đi với nhau chiều hôm qua. Thế nào? Cô định chối cãi à?" "Vậy là anh chỉ thấy được buổi chiều cô đi cùng với Kỳ." Xuân nhìn bố mẹ, mọi người vẫn đang chờ một câu trả lời hài lòng nhất. Xuân lắc đầu. "Con xin lỗi, là con sai. Còn chuyện đi với anh Kỳ, anh là đồng nghiệp của con." Xuân không để Nghĩa tiếp tục tấn công mình, cô nhìn anh nói. "Còn hơn một số người ngoài mặt quan hệ đồng nghiệp, nhưng bên trong thì lại là quan hệ bất chính." Nghĩa nuốt nước bọt. Bố mẹ hai bên vẫn chưa biết chuyện anh ngoại tình với vợ của sếp. Khi Xuân nói ra điều này tức là cô đang dọa anh. Hẳn là cô ta đang giấu anh điều gì đó. Nhưng vì không chắc chắn nên Nghĩa chỉ biết nhếch môi cười và nhìn cô. Tại sao tình yêu của họ lại đi đến bước này? Bố mẹ đều khuyên can hai người hãy nghĩ đến chuyện có con. Vợ chồng một đêm hạnh phúc trăm năm, đừng có giận dỗi nhau ba chuyện linh tinh để mà lỡ mất hạnh phúc. Cả Xuân và Nghĩa đều không có tâm trạng để nghe những lời đó. Cô và anh vẫn nhớ rất rõ rằng họ còn có một buổi nói chuyện thành thật với nhau. Xuân đem điện thoại đi sạc. Trong đầu cô cứ quay đi quay lại cảnh mình nằm cạnh Kỳ. Và từ đó cô tưởng tượng ra đêm giông hôm qua. Bây giờ thì cô thấy tức giận chính mình nhiều hơn. Là cô đã theo anh về nhà, cuối cùng chuyện đó mới xảy ra. Dù anh có ý với cô hay không thì nguồn cơn của sai lầm chính là cô. Điện thoại sáng lên, những tin nhắn báo của gọi nhớ, tin nhắn của bố mẹ, của Nghĩa ồ ạt đổ tới. Xuân thở dài, đặt trên điện thoại xuống và quyết định đi tắm. Khi vừa mở vòi nước thì Nghĩa đột ngột đi vào. Xuân giật mình nhìn anh, chưa kịp nói gì thì đã bị anh xô vào góc tường. Cả cơ thể trần trụi đau đớn vì cú va đập. Nghĩa hôn nghiến cô, bàn tay bắt đầu ngông cuồng nghịch ngợm. Xuân cố để chồng ra khó chịu. "Anh làm cái gì vậy?" Nghĩa không thèm nghe cô nói. Anh nhanh chóng cởi quần áo rồi nhào đến bên cô như một con thú. Xuân không làm gì được, cô để mặc anh muốn làm gì thì làm. Xong xuôi, Nghĩa lau người rồi đi ra ngoài. Xuân cảm thấy như mình vừa bị chính chồng mình cưỡng hiếp. Anh không còn dịu dàng và những lời nói yêu thương như trước. Anh đang tức giận cô. Xuân bước ra ngoài đang thấy Nghĩa kiểm tra điện thoại của mình. Anh biết cô nhìn thấy nhưng vẫn ngang nhiên tiếp tục. "Anh có thể tôn trọng em một chút được không?" Nghĩa vứt điện thoại sang một bên nói bằng cái giọng hách dịch. "Thì sao? Cô đi cả đêm không về, tôi không có quyền làm thế à? Anh không còn yêu em nữa rồi phải không Nghĩa?" Nghĩa nhìn cô, bất ngờ sức chịu yếu nhược của cô. Dạo gần đây Xuân và anh thường tranh cãi nhiều vấn đề. Anh ngoại tình và cô cũng đang ở ranh giới đó. Dù cô không nói, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang rời xa anh. Anh không bao giờ hết yêu em. Vậy sao anh lại đối xử với em thế này? Ghế cúi đầu, anh thấy có lỗi với Xuân, nhưng sự tự tôn đàn ông khiến anh không nói ra được một lời xin lỗi tử tế. Anh cần gì người phụ nữ đó chứ? Tiền sao? Em chưa bao giờ cần chúng ta phải giàu có cả, Nghĩa ạ. Em cũng đâu đòi hỏi anh quá nhiều. Nếu chồng chị ta biết thì anh định tính sao? Anh cũng không biết. Anh chưa nghĩ đến. Nhưng cô ta không buông tha cho anh. Anh còn giấu em những gì nữa không? Không gì cả. Anh không yêu người phụ nữ đó là do anh bị ép về nhà, áp lực từ em nữa, nên dạo gần đây anh mới không tốt. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Xuân tự nhiên thấy buồn bã cho cả hai. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Tại sao cô và Nghĩa lại như thế này? Rõ ràng cô và anh đều yêu nhau cơ mà. Có lẽ đời sống vợ chồng phức tạp hơn những gì người ta nghĩ. Khi yêu và khi cưới là hai màu sắc đối lập hoàn toàn. Vậy còn em? Xuân giật mình nhìn Nghĩa, anh hỏi lại. Còn em thì sao? Em đang có giấu anh điều gì không? Em và Kỳ có chuyện gì không? Anh không nghĩ một người đàn ông tiếp cận em lại không có ý gì. Anh ta đưa em đi chơi, an ủi em khi buồn. Em nghĩ rằng Kỳ chỉ coi em là đồng nghiệp á? Khi Nghĩa hỏi đến vấn đề này, tức là anh đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu như cô nói ra cô đã cùng với Kỳ qua đêm thì thái độ của Nghĩa như thế nào? Xuân sợ rằng Nghĩa biết cô đã từng là một người bị phản bội, cho nên cô biết được cảm giác ấy như thế nào. Hẳn là anh ấy sẽ tức giận, sẽ thấy kinh tởm. Nhưng nếu anh ấy không biết gì, hai người sẽ vẫn sống với nhau đến hết đời. Xuân biết mình ích kỷ khi giấu đi mọi chuyện, nhưng cô có quyền làm như thế vì cô sợ sẽ mất anh. Chuông điện thoại của Xuân khiến cả hai giật mình, và cái tên Kỳ trên màn hình càng khiến Xuân hoảng loạn hơn. Cô nghe đi. Nghĩa vừa xuôi xuống được cơn ghen tuông mù quáng của mình thì giờ lửa giận lại nổi lên. Anh vứt cái điện thoại xuống trước mặt Xuân. Xuân ngập ngừng cầm điện thoại, bật loa ngoài lên nữa. Nếu như bây giờ Kỳ nói ra hết mọi chuyện thì cô không còn gì để chối cãi nữa. Nhưng cô không muốn mình bị phát hiện quá nhanh. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận chuyện này, chứ đừng nói tới Nghĩa. Dù cô không có tình cảm với Kỳ, nhưng nếu nói như vậy anh sẽ tin cô sao? Cũng như khi cô biết Nghĩa và người phụ nữ đó gian díu với nhau, cô cũng đâu có tin anh. Toàn bộ cảm giác lúc ấy chỉ là một sự ghê tởm thôi. Sao thế? Cô chần chừ gì? Sợ à? Anh đừng gây áp lực cho em. Em chỉ đang suy nghĩ Kỳ gọi cho em làm gì. Với lại cứ động đến Kỳ là anh để mất hết lý trí như vậy sao? Thế thì nghe máy đi, đừng có mà nói nhiều. Xuân đành phải nhắm mắt đưa chân. Số phận của cô giờ đây không còn nằm trong bàn tay của cô nữa, mà là trong bàn tay của ông trời. Nếu Kỳ nói ra, cô có lẽ sẽ mất tất cả. Danh dự của bản thân, gia đình và cả lòng tự trọng của mình. Nếu Kỳ không nói, cô cũng sẽ bị ám ảnh suốt cuộc đời. Tội lỗi sẽ dằn vặt cô, và cô không bao giờ thanh thản được cho đến khi nói với một ai đó. Alo, Xuân phải không? Giọng Kỳ mang đầy vẻ lo lắng. Là tôi đây, có chuyện gì à? Như nhận thấy được sự lạnh lùng của Xuân, Kỳ hơi lặng lại một giây. Nghĩa vẫn đang nhìn cô chằm chằm, các ngón tay của anh co ra duỗi vào đầy chờ đợi. Hôm nay cô không đến dạy à? Học sinh đang ngồi bơ vơ đây này. Hả? Cô quên hôm nay mình có tiết sao? Chẳng lẽ sắp nghỉ rồi muốn làm gì thì làm à? Nghĩa thở ra một hơi, anh nằm xuống giường. Trong lòng Xuân cũng như vứt được một tảng đá nặng mà cô vừa phải gồng mình giữ lấy. Cổ nhân nói đúng là không sai, kẻ có tật thì giật mình. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Kỳ cũng khiến cô tim đập chân run. Xuân được Nghĩa chở đến trường. Trước khi xuống xe, Xuân đã nói: một tuần nữa em sẽ chuyển đi rồi, nên cũng trong tuần này anh hãy tìm cách thoát khỏi chiếc xe này đi. Nghĩa có vẻ lưỡng lự, đó là một việc khó khăn với anh. Thật ra anh còn lo cho sự an toàn trong tương lai của gia đình mình nữa. Người anh vướng vào không phải là một người đàn bà bình thường, cô ta có tiền và có thế. Không thấy Nghĩa trả lời, Xuân vẫn đứng đó chờ đợi. Nghĩa gật đầu. Được. Sau đó kéo cửa kính lên và rời đi. Trước khi bước qua cánh cổng trường, Xuân đã quan sát mọi phía xem có Kỳ hay không. Nếu bây giờ cô đối diện với anh thì cô biết nói gì chứ? Xuân vừa vào lớp thì cả lớp hò reo như được mùa. Có lẽ chúng vui khi Xuân đi làm trở lại. Huy và Trung thì làm bộ tịch của một lớp trưởng, đứng dậy khuyên các bạn trật tự, khiến cả lớp buồn cười. Xuân gõ nhẹ cây thước xuống bàn. Nào nào, sao tôi cứ vào lớp lại như một cái chợ thế? Huy đứng dậy giúp cả lớp trả lời. Dạ là vì phấn khởi, vì lâu lắm mới thấy cô. Cả lớp lại được chặn cười nữa. Xuân cũng bật cười theo. Đám học trò này ít nhất cũng khiến cô tạm quên đi những nỗi lo lắng trong lòng. Chúng chưa biết cô sắp rời đi, cô không dám nói lời tạm biệt. Cô yêu quý lớp học này, nếu phải xa, cô sẽ xa trong âm thầm. Tiết văn diễn ra không nặng nề lắm. Xuân chỉ dạy những phần cơ bản nhất. Thời gian còn lại cô thích cho học sinh thảo luận và đưa ra vấn đề của mình với tác phẩm đó. Xuân thích nghe những ý kiến, những nhận định đầy non nớt của học sinh. Từ đó cô cũng có thể thay đổi một chút suy nghĩ của bản thân mình. Cô ơi! Giờ ra chơi, Huy đột nhiên đến trước cô. Trông cậu có vẻ buồn bã. Em nghe thầy Kỳ nói tuần sau cô sẽ chuyển công tác. Tại sao cô không nói gì với bọn em cả? Xuân nghiêng đầu hỏi. Cả lớp đã biết rồi à? Huy lắc đầu. Em chưa nói cho cả lớp biết, nhưng mọi người sẽ rất buồn. Tôi biết. Cô biết? Huy cười. Đây không phải là một câu hỏi, nó là một lời giễu cợt thì đúng hơn. Xuân thở dài. Tôi cũng rất sợ. Tôi không muốn xa các em. Các em đều là những người mà tôi yêu quý. Nếu giờ tôi nói ra, các em sẽ vẫn buồn. Tôi sợ phải nhìn thấy điều đó Huy ạ. Dù cô có chuyển công tác thì bọn em vẫn là học sinh của cô mà. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Xuân bật cười. Cũng văn vẻ quá nhở. Học sinh của tôi có khác. Các thầy cô trong tổ văn cũng tỏ ra buồn bã khi biết Xuân sắp chuyển đi. Kim Anh không còn vẻ hiếu chiến như trước nữa. Bà ngồi làm giáo án trông im lặng. Có lẽ bà cũng biết sắp tới sẽ không còn ai dám đấu khẩu với mình nữa. Môi trường làm việc sẽ buồn bã đi một phần. Mọi người quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Xuân. Xuân không từ chối được. Mọi người đặt chỗ vào một nhà hàng vào buổi tối. Xuân lại tò mò không biết Kỳ có đến hay không. Đúng lúc ấy thì có một tiếng nói vang lên sau lưng. Hình như đang có chuyện gì vui ở đây nhỉ? Thầy hiệu trưởng chắp tay sau lưng, ung dung bước vào. Đi theo sau là Kỳ. Mắt cô và anh liếc qua nhau, nhưng không ai rõ điều gì. Cô gượng gạo quay đi. Cô không muốn để anh thấy những sao động trong lòng. Chưa bao giờ Xuân muốn rời khỏi ngôi trường này nhanh đến vậy. Một cô giáo hào hứng nói. Anh, bọn em đang định tổ chức tiệc cho Xuân. Tối nay anh qua nhé. Thầy hiệu trưởng gật đầu. Qua chứ, qua chứ. Sau đó thầy bước đến gần Xuân và nói nhỏ. Bố em đã gọi điện cho tôi. Ông nói là không muốn em chuyển đi đâu hết. Anh cứ kể gia đình em đi ạ. Chuyện ở lại đây dạy là di nguyện của ông nội. Nhưng em nghĩ tuổi mình còn trẻ, mình có thể thử nghiệm ở nhiều môi trường khác nữa. Nhưng sao em không nghĩ cho nó kỹ? Ở trường kia em sẽ không bao giờ vào được biên chế nữa. Biên chế là quá an toàn anh ạ. Con người em sẽ nhàm chán đi, sợ phải đối đầu với những thứ khác về biên chế. Thầy hiệu trưởng nhìn cô thật lâu và gật đầu. Vậy được, tôi sẽ không can thiệp vào nữa. Xuân bước ra ngoài cổng trường đợi Nghĩa như mọi khi. Cô thấy Kỳ đang dắt xe cùng với một nữ sinh. Hai người cười nói vui vẻ. Kỳ còn đưa tay lên vuốt tóc cho cô bé nữa. Kỳ cố tình nhìn về phía cô, rồi gật đầu mỉm cười. Trong nụ cười của anh, cô cảm thấy như đang âm mưu một điều gì đó. Tự nhiên cô thấy lo lắng quá chừng. Cũng cùng lúc đó, Nghĩa nhắn tin rằng, nếu như bây giờ anh mất hết, em sẽ vẫn ở bên anh chứ. Xuân gọi điện lại cho Nghĩa. Ở đầu dây bên kia anh đang khóc. Anh chưa bao giờ khóc cả, nhưng giờ thì anh đã khóc. Anh nói trong điện thoại. Cô ta muốn chúng ta trả gấp đôi số tiền mà cô ta đã bỏ ra. Nếu không thì chuyện sẽ đến tai của sếp anh. Và hậu quả thì anh không thể lường trước được. Chúng ta phải bán nhà Xuân ạ. Trời đất quay cuồng. Xuân chỉ nghe được những câu cuối cùng mà chồng mình nói. Tại sao lại phải bán nhà khi từ bỏ một người đàn bà giàu có? Chẳng lẽ đây là một vụ lừa đảo? Nghĩa quyết định nghỉ việc. Cả ngày anh chỉ chăm chăm vào mấy trang tuyển dụng trên mạng. Trông anh gầy đi thấy rõ. Nhà cũng đã được giao bán, nhưng vì giá đã quá cao so với giá trị thực nên hầu hết mọi người chỉ đến xem rồi lắc đầu đi ra. Buổi tối hôm chia tay Xuân, tất cả thầy cô giáo đều đến đông đủ. Có cả những học sinh yêu mến cô đến tạm biệt, chỉ riêng Kỳ là không. Xuân vừa nhẹ nhõm lại vừa thấy hụt hẫng. Lẽ ra cô không nên như vậy. Anh không đến là một điều tốt cho cô thôi. Chuyện xảy ra vào đêm đó đến giờ cô vẫn chưa dám hỏi lại. Cô không dám đối diện với sự thật này. Ngay chuyển đến trường mới, trời mưa tầm tã khiến toàn bộ giáo án của cô ướt hết. Xuân phải nhờ một phòng thể dục để hong khô. Nhờ thế cô mới nhớ ra Long học ở trường này. Long chính là người đã đánh nhau với Huy dạo trước và cũng là con trai người tình của chồng cô. Cô sang trường này để vùi dập em à? Xuân giải những quân giáo án ra, không nhìn Long mà đáp. Tôi không phải người rảnh rỗi như vậy. Chồng cô thì có đúng không? Cậu đừng có ăn nói bất kính như thế. Chúng tôi hơn tuổi cậu đấy. Long cười nhạt, ngồi vắt vẻo trên lan can cạnh hàng ghế khán giả. Vậy cô cũng nên tỏ ra người lớn một chút chứ. Tại sao lại làm những chuyện khiến trẻ con như chúng em phải khinh thường? Tôi không làm gì cả. Cô thử hỏi lại lương tâm của mình xem. Cậu thì biết cái gì chứ? Em biết chồng cô đã quyến rũ mẹ em. Lúc này Xuân mới ngừng tay lại thở dài. Sao cậu không nghĩ ngược lại chứ? Mà giờ thì chồng tôi cũng nghỉ việc rồi. Cậu cứ coi như không quen biết chúng tôi đi. Long nhảy xuống, cậu ta không nói gì nữa mà bỏ đi. Cậu ta có vẻ không quan tâm đến những lời cô nói. Một người hách dịch như Long rất khó được khuyên bảo. Xuân cũng không muốn dính dáng gì đến cậu ta cả. Môi trường làm việc ở trường tư đương nhiên sẽ có phần mới mẻ, trẻ trung hơn trường công. Xuân còn được phép cho học sinh ra ngoài ngoại khóa thăm thú thiên nhiên, các danh lam thắng cảnh, hay thêm vào chương trình dạy các buổi học cảm thụ văn học, các tác phẩm nghệ thuật. Thầy hiệu trưởng là một người phụ nữ ngoài 40, vẫn còn rất trẻ đẹp. Bà luôn vui vẻ và tán dương mỗi khi Xuân đưa một cách dạy nào đó vào trong môn văn. Cứ như thế Xuân bị cuốn vào một guồng quay mới, đam mê giảng dạy trỗi dậy, khiến cô tạm quên đi những chuyện với Kỳ. Vài tháng trôi qua, Kỳ và Xuân không còn gặp mặt nhau nữa. Ở trường cũ cũng đã có thông tin anh nghỉ dạy từ đầu tháng trước, nguyên nhân không ai rõ. Nhiều khi nghĩ đến lúc Kỳ tỏ ra quan tâm hay nụ hôn liều lĩnh phớt qua của anh là trái tim cô lại nảy lên. Cô chưa từng hôn người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. Đó giống như là cướp hôn, nhưng lại khiến cô sao động hơn là sợ hãi. Nghĩa muốn mua một chiếc xe cũ để chạy Grab. Ý tưởng này của anh được bố mẹ chấp thuận. Họ vẫn chưa biết cô và anh đang giao bán nhà. Xuân đã hứa với Nghĩa rằng sẽ không bao giờ nói chuyện anh ngoại tình cho bố mẹ. Nhưng đổi lại, mỗi ngày anh đi đâu, làm gì sẽ đều phải báo cáo lại cho cô. Thật ra Xuân không cần những điều kiện ấy, bởi nếu anh muốn lừa dối cô thì anh sẽ tự có cách thôi. Anh sẽ không bao giờ làm vậy. Nếu anh làm thế anh sẽ chết. Nghĩa giơ ba ngón tay lên thể độc. Phủi phui cái mồm. Anh lừa dối em thì chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi là xong, chứ sống chết gì ở đây. Nghĩa cười hì hì, anh ôm cô vào lòng. Anh cảm thấy như chúng ta vừa trải qua một cơn giông tố vậy. Chúng ta hiểu nhau hơn. Và riêng anh thấy yêu em hơn. Xin lỗi vì đã có những lúc làm em buồn. Xuân chạm lên tay anh mỉm cười. Chỉ cần mãi thế này là được, thời gian còn dài lắm. Đột nhiên một cơn buồn nôn ập đến khiến Xuân phải vùng ra và chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn hết bữa tối trong bụng nhưng không dừng lại ở đó. Những cơn nôn khan vẫn kéo dài khiến cô mệt mỏi. Hay là em có thai? Nghĩa nhìn cô, ánh mắt sáng lên những hy vọng. Rồi không đợi Xuân phản ứng lại, Nghĩa đã lấy áo ra chạy ra ngoài. Khi về trên tay anh là một cái hộp hồng. Hóa ra đó là que thử thai. Nghĩa luống cuống đến nỗi cái hộp cũng móc không xong. Anh run rẩy nói, em mau đi, mau thử xem. Xuân không nhìn được liền bật cười. Anh còn vội hơn cả em nữa. Nhà mình lúc nào cũng có thứ này mà. Nghĩa gãi đầu gãi tai. Anh không biết, nhưng mà em mau thử xem đi. Xuân có thai, điều đó là chắc chắn. Ngồi trong nhà vệ sinh và nhìn que thử thai hiện hai vạch, cô chỉ biết tạ ơn trời đất. Cuối cùng thì cô cũng mang thai. Nhưng đó là con của ai? Đôi khi Xuân vẫn tự hỏi mình rằng nếu cô mang thai, cô sẽ không thể nào biết được nó là của Nghĩa hay của Kỳ. Dù vậy nó là con của cô. Chỉ cần cô không nói thì không ai biết được. Xuân nghi ngờ ngay cả Kỳ cũng không nhận thức được về cái đêm mưa hôm ấy. Cô đã bỏ đi ngay trong buổi sáng. Nếu là say thì anh sẽ nghĩ đó là một giấc mơ mà thôi. Lần đầu tiên làm bố,

Được, anh đồng ý ly hôn. Đây chính là sự thật mà Xuân phải chấp nhận, rằng nhiều khi tình yêu không có chỗ cho sự cao thượng. Cô hiểu được tâm tư của Nghĩa. Anh sẽ không muốn nuôi một đứa trẻ mà được tạo ra từ cô và một người đàn ông khác. Dù anh nói anh sẽ nuôi nó, sẽ yêu thương nó, nhưng đâu đó trong anh vẫn là những mặc cảm, và anh không thể đối xử với nó như con mình. Anh đưa ra điều kiện với em hay là gì? Tại sao em phải nghe lời anh? Xuân hỏi. Em vẫn sẽ ly hôn. Em xin lỗi. Ngược lại cái ngày mà Xuân cùng Kỳ đến trung tâm xét nghiệm, vị bác sĩ đó đã nói với cô rằng cô không thể không biết bố đứa trẻ này là ai. Như thế là sự hoài nghi sẽ hình thành và cô sẽ đau khổ. Cô có thể lừa người đàn ông, nhưng đừng từ chối được biết sự thật. Vậy là Xuân vẫn đồng ý xét nghiệm. Và kết quả, nó là con của Kỳ. Cô đang rất đau khổ, đã suy nghĩ và phán xét bản thân. Cô không xứng đáng với Nghĩa, với tình yêu của anh. Dù anh đã lừa dối cô, nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trả thù. Vậy mà cô lại để người khác có cơ hội. Cô lại để mình ngu ngốc rơi vào cạm bẫy. Xuân dọn đồ ra ngoài ở. Cô thuê một căn phòng rộng 30 mét vuông. Cô nói cô sẽ không lấy bất cứ thứ gì của Nghĩa, tiền bạc lại càng không. Vụ ly hôn của Xuân rất khó khăn, bởi Nghĩa không đồng ý. Ta gọi hai người lên hòa giải, xong cô không chấp nhận. Cô luôn cho rằng anh muốn giữ cô lại chỉ vì muốn biết cái thai này là của ai. Sao em phải ác độc thế? Sao em phải giữ nó cho riêng mình? Nghĩa hỏi. Em không độc ác thì sao anh có thể dứt bỏ em được? Anh còn yêu em còn yêu anh. Em cứ ép mọi thứ phải đi chạy hướng làm gì? Em đang ép mọi thứ về đúng quỹ đạo ban đầu. Nghĩa, chúng ta cần thời gian để chấp nhận. Một thời gian sau, nếu chúng ta còn yêu nhau, chúng ta có thể bắt đầu lại. Ly hôn không phải kết thúc. Ly hôn là mở ra một khởi đầu mới cho các mối quan hệ. Hãy cứ nghĩ như thế đi. Xuân vẫn làm việc ở ngôi trường đó và chịu đủ một loạt chỉ trích, xì xào của đồng nghiệp, của học sinh. Cô học cách bỏ ra ngoài tai và tập trung vào công việc giảng dạy. Thì thoảng Huy vẫn đến thăm cô và đưa cô đi khám. Người ta lại được thể bàn tán cô mồi chài học sinh. Huy vừa tức vừa buồn cười. Cô xem, em với Xuân danh thế này mà lại đi yêu một bà già như cô sao? Anh nói cho cẩn thận đấy. Huy chuẩn bị thi đại học, cậu chọn ban xã hội chứ không phải ban tự nhiên. Huy nói muốn làm nhà báo. Xuân vui vì cậu đã biết lựa chọn ước mơ và cố gắng cho nó. Đến lúc hạ sinh, bên cạnh cô không một ai khác ngoài bác sĩ liên tục hét cô phải thở đều, phải cố gắng. Xuân không thông báo cho ai biết, bố mẹ cô lại càng không. Mẹ cô thi thoảng vẫn đến hỏi cô, nhưng cô dặn bà chủ đừng cho bà biết, vì cô thấy xấu hổ và tội lỗi. Khi tiếng khóc đầu tiên cất lên, Xuân rơi một giọt nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cô biết cuộc đời này của cô đã bước sang một trang mới. Từ bây giờ cô phải tiếp tục mạnh mẽ để nuôi con, để nuôi dưỡng tinh thần cho chính mình. Dưới sân bệnh viện, một chiếc xe rẽ vào khu vực cửa. Từ cửa xe bước xuống, người đàn ông vội vàng chạy vào khu lễ tân và hỏi. Cho hỏi sản phụ Nguyễn Kiều Xuân ở phòng nào ạ? Tôi là chồng cô ấy. Hai nữ y tá nhìn nhau, sau đó check tên và đáp. Đã đẻ rồi, con trai. Đang nằm ở phòng hồi sức 308. Người đàn ông vội vã chạy lên, trong mắt anh chứa đầy sự vui mừng. Quý vị thính giả thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa kể hết cho quý vị nghe tập cuối cùng của câu chuyện có tựa đề Cái thai không đúng hẹn. Một câu chuyện rất hay và để lại trong lòng quý vị thính giả khá nhiều suy nghĩ và thắc mắc. Vậy cuối cùng, người đến thăm Xuân và con trai là ai? Là Nghĩa hay là Kỳ? Điều đó Hồng Nhung xin để quý vị thính giả hãy tự mình ngẫm nghĩ trong đêm nay. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện tiếp theo.